Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, khách không mời mà đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chủ lưu truyền thông trên đều xuất hiện Tony Stark bị tập kích mất tích tin tức. Không biết là truyền thông người thật sự như là trong truyền thuyết như thế thần thông quảng đại. Vẫn là nói có người ở đổ thêm dầu vào lửa, để bọn họ bỗng nhiên có chút đặc thù tin tức khởi nguồn. Nói chung Tony Stark lại một lần nữa trở thành nhân vật nổi tiếng. Có điều lần này không còn là đàm luận hắn phát minh hoặc là chuyện tình yêu, mà là ở thảo luận vị này nhân vật huyền thoại có phải là còn sống sót. Cùng với chuyện này đem dẫn đến tiếp sau ảnh hưởng. The New York Times còn dùng một phần phi thường chuyên nghiệp văn chương phân tích chuyện này, đem cho Stark công nghiệp mang đến ảnh hưởng. Cuối cùng đề cập đã sớm về hưu nhiều năm Howard Stark có thể sẽ bị ép lần thứ hai xuống núi ổn định. Đại cục, liền Diệp Thiên Hồ đều hơn nửa đêm bị người quấy giày biết rồi tập kích sự tình. Howard Stark bên kia đương nhiên phải nhận được càng thêm tường tận tin tức. Nhưng trước mắt hắn xem ra cũng không có tìm kiếm Diệp Thiên Hồ cùng Peggy trợ giúp ý tứ. Bữa sáng không có đi phía dưới phòng ăn, mà là để người phục vụ đưa đến phòng khách bên trong. Cùng với đồng thời, còn có để bọn họ đưa tới vài phần báo chí. Tự nhiên, Peggy Carter cũng từ qua báo chí biết rồi trận đó phát sinh ở Afghan tập kích sự kiện. Động tác của hai người lại như là soi gương như thế. Tay trái nắm bắt bánh mì, tay phải cầm báo chí. Làm lại một lần nữa từ qua báo chí nhìn thấy cái kia tin tức sau khi Peggy Carter tự động loại bỏ đi một ít rõ ràng bị khuếch đại cùng suy đoán lung tung tin tức. Từ bên trong được vật mình muốn. Sau đó, báo chí xoay chuyển, đem mặt trên nội dung quay về Diệp Thiên Hồ. Nói. Đây chính là ngươi tối hôm qua nói tới một ít việc nhỏ. Hừm, chính là cái này. Diệp Thiên Hồ cầm lấy sữa bò uống một hớp. Ta không muốn để cho hắn quấy rối ngươi giấc ngủ. Này không một chút nào như là việc nhỏ. Howard hiện tại đã gấp điên rồi. Peggy Carter nghiêm túc nói rằng. Không có phong, có điều là có chút nôn nóng. Bận bịu cùng người của quân đội cãi nhau. Còn muốn chịu đựng một đám phóng viên chặn ở cửa nhà mình quấy giày. Nghe nói ABC trực tiếp xe hiện tại cũng đã gia nhập chắn cửa hàng ngũ. Diệp Thiên Hồ cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng. Peggy nhưng nhìn ra một chút không tầm thường ý vị. Thời gian dài cùng nhau sinh hoạt công tác trải qua. Đã đủ khiến nàng hiểu rõ đến đối diện nam nhân tính cách. Thả xuống báo chí cùng bánh mì, nhìn Diệp Thiên Hồ, hỏi, ngươi biết cái gì đúng không? Gật gù, Diệp Thiên Hồ nói như vậy, đó là một cái nhằm vào Stark gia tộc âm mưu. Qua báo chí cái kia vẫn như cũ không biết khủng bố tổ chức gọi là Ten Ring. Obadiah Stane bày ra trận này tập kích, nhằm vào Stark gia tộc. Đây chỉ là bộ thứ nhất, hiện tại là Tony Stark. Hắn là Stark công nghiệp CEO, ngăn cản Obadiah Stane khống chế Stark công nghiệp cái thứ nhất ngăn cản người. Mục tiêu kế tiếp là Howard, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không thực hành. Stark gia tộc còn sót lại hai người trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ ngộ hại bỏ mình. Mặc kệ này có phải là một hồi bất ngờ, đều đủ để khiến mọi người đối với cuối cùng lợi ích đoạt được người triển khai tính thực chất điều. Cha, mà không phải cũng không có ý nghĩa gì âm mưu luận. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái. Nói, Howard đều là để rắn độc ẩn núp ở bên cạnh chính mình. Ở S, H, I ngắn, E, L, D thời điểm, hắn tự mình phụ trách kẹp giấy kế hoạch để Hydra ký sinh ở chúng ta đã từng bảo vệ tổ chức. Liền, ngay cả hắn Stark công nghiệp. Cũng bị một cái âm mưu nhà chiếm cứ địa vị cao. Hơn nữa rất trùng hợp chính là hai người này đều muốn giết chết Howard. Trước một cái chưa thành công, hiện tại cái này còn chưa có bắt đầu. Peggy nhíu mày, ngươi biết tất cả, không có nhắc nhở Howard, không có ngăn cản phục kích, không có vạch trần Obadiah Stane âm mưu. Tại sao? Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Tại sao? Diệp Thiên Hồ khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, nói, chuyện này đối với Tony Stark tới nói là một cái tính quyết định tiết điểm. Chuyện này nhất định phải phát sinh, ta chỉ là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Ta cũng có thể nói cho ngươi, nếu như trung gian xuất hiện biến cố gì, ta không ngại tự tay thúc đẩy trận này phục kích phát sinh. Nhiều nhất chính là trung gian chi tiết nhỏ hơi hơi thay đổi một hồi. Hắn không có chết, đương nhiên không có, bị thương, rất nghiêm trọng, nhưng đã tiếp thu trị liệu. Ten Ring đám ngu ngốc kia lưu lại Tony Stark, nỗ lực để hắn ở một cái phá trong sơn động chế tạo vũ khí. Diệp Thiên Hồ chỉ chính mình nơi, ngực, ở hắn nơi này, trồng vào một cái nhân công nam châm, dùng để bảo vệ tính mạng của hắn. Ở Ten Ring bên trong, ta có cái một kẻ nội ứng ở. Hắn vẫn đang nhìn chằm chằm nơi đó tình hình. Ra sao tiết điểm, cần ngươi ở chuyện lần này bên trong khoanh tay đứng nhìn. Diệp Thiên Hồ nói, ở hắn thiên tài, nhà phát minh, ngàn tỷ nhà giàu, Playboy những này danh hiệu mặt sau, nhiều hơn nữa thêm cái trước. Siêu anh hùng, Diệp Thiên Hồ ý nghĩ vẫn không có thay đổi. Mặc dù là có cùng Howard Stark giao tình ở, hắn cũng không chuẩn bị quá nhiều can thiệp Tony Stark sự tình. Không chỉ là chờ mong Iron Man sinh ra, hơn nữa, dưới cái nhìn của hắn, trận này phục kích còn có bên trong hang núi 3 tháng trải qua, là thuộc về Tony Stark kỳ ngộ. Tuy rằng cái này kỳ ngộ xem ra tràn ngập thống khổ, thế nhưng thống khổ đều là có thể làm cho người càng thêm kiên cường. Huống hồ, hắn cũng không có nhiều làm cái gì, chỉ là để cho mình không đi làm cái gì. Tuy rằng hắn cứu Howard Stark, để hắn không có chết ở Hydra ám sát bên trong. Kết quả nội dung vở kịch trái lại ở tự thân thúc đẩy dưới lần thứ hai dẫn đến Tony Stark lần này bị phục kích, hắn lần này liền không nữa can thiệp, thật vất vả lần thứ hai đẩy về quỹ đạo nội dung vở kịch. Peggy Carter chần chờ một chút, nhẹ giọng nói, ta vẫn là không có cách nào làm bộ bị ngươi thuyết phục. Ta cũng không có mạnh mẽ để những người khác người tán đồng ý nghĩ của ta. Cái kia rất tẻ nhạt. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, ta càng yêu thích dùng sự thực để chứng minh tất cả. Nhưng bất luận làm sao, ngươi đều nên để Howard biết chuyện này, ít nhất nên nhắc nhở hắn sắp gặp phải nguy hiểm. Peggy Carter cuối cùng nói rằng, ta gặp, đừng lo lắng, lão gia hỏa bị đâm giết nhiều lần như vậy, hắn cũng không có xem ra dễ bắt nạt như vậy. Diệp Thiên Hồ vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, xem Peggy muốn đứng lên đến, Diệp Thiên Hồ trước một bước đứng dậy. Nói, khả năng là phòng khách phục vụ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy bên ngoài vị kia gõ cửa không biết tên sinh vật, 8 phần 10 sẽ trở thành bọn họ ngày hôm nay người làm dối. Sau đó, mở cửa, hắn liền nhìn thấy một tấm vẻ mặt tươi cười mặt. Chào buổi sáng, Fox đặc công, hy vọng không có quấy rầy ngươi cùng Carter nữ sĩ bữa sáng. Phil Coulson cười trùng Diệp Thiên Hồ, gật gù, người nói chuyện phương thức cũng thật là cùng Nick Fury giống nhau như đúc. Tránh ra cửa vị trí, nhìn Coulson đặc công nụ cười, Diệp Thiên Hồ càng ngày càng cảm thấy, vị này cười lên lại như là cái bán bảo hiểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.